Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, ước hẹn 3 năm. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1912 chương ước hẹn 3 năm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tiên quốc địa, lâm phong võ hồn thế giới, một chỗ sơn mạch trong, có nhất tuyền ma đầm nước. Thâm thúy hắc ám, tràn ngập một luồng kinh khủng ma đạo hơi thở. Này ma đầm đúng là lâm phong từ cổ ma tộc cướp đoạt mà đến ma đầm. Hôm nay hắn tu cổ ma tộc bí pháp thiên ma giải thể sao cường hóa thân thể. Tự nhiên muốn cần ma đầm làm phụ. Bởi vậy lâm phong không chút khách khí đối cổ ma tộc tiến hành rồi một lần cướp đoạt. Huống hồ, này ma đầm đối với hắn tu luyện ma công cũng có trợ giúp. Hôm nay trong ngày thường tu luyện, liền tại đây ma đầm trong. Lúc này, ma đầm trong, lâm phong đôi mắt trong lúc đó mở ra. Một đạo đen nhánh ma quang chợt lóe rồi biến mất. Lập tức liền thấy hắn đại không bước ra. Trong khoảnh khắc biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, lâm phong xuất hiện ở nọ. Phiến ngăn cách không gian, ở chỗ này, kiếm đuôi mù tránh khoanh chân mà ngồi, an tĩnh tu luyện, nếu bị, được, lâm phong vây ở bên trong ra không được, cũng phá không ra thế giới này, hắn liền chỉ có ở bên trong tu luyện, nếu là vận khí tốt, khiến cho công kích cường đại trở lại vài phần, có lẽ có cơ hội đem mảnh không gian này phá vỡ rơi rụng. Phảng phất là cảm thấy cái gì loại, kiếm đuôi mù đầu óc hơi khẽ dơ lên ra, cặp kia trống rỗng con mắt mặc dù không có bất cứ gì thần thái. Nhưng như trước đối diện như thế lâm phong, tựa hồ hắn có thể thấy loại, nếu là ta không có đoán sai, nơi này hẳn là nhất phương thế giới đi, ngươi là như thế nào làm được hay sao? Kiếm đuôi mù trong miệng phun ra một giọng nói ra. Này nhất phương không gian, rõ ràng là nhất phương thế giới, chỉ có thế giới mới có thể thu được người sống. Lâm Phong không trả lời kiếm đuôi mù lời mà nói, đôi mắt của hắn chỉ là nhìn chăm chú kiếm đuôi mù. Không gian chỗ nhất trận yên tĩnh, kiếm đuôi mù lại mở miệng, ngươi còn không nghĩ kỹ xử trí như thế nào ta sao? Ngoặc kép, chỉ thấy lúc này một luồng mạnh mẽ thần hồn lực lượng tràn ngập xuất ra. Trong lúc đó, tại Lâm Phong trong thức hải, xuất hiện nhất tôn ma đạo hư ảnh. Này ma đạo hư ảnh như là nhất tôn cổ ma biến ảo mà thành. Trôi nổi tại trong hư không, cổ ma tộc trong đó, có một loại luyện chế ma khôi thủ đoạn, dùng thần hồn ma hỏa nung khô người khác thần hồn. Tái dùng đặc thù ma đạo thủ đoạn xuyên qua đối phương thân hình. Tái đánh ra 9981 đạo cổ ma ấn. Trải qua 9981 ngày mới có thể luyện chế ra nhất tôn ma khôi ra. Phi thường phức tạp, vì vậy đối với thiên phú không mạnh nhân, cổ ma tộc là sẽ không lãng phí công phu đi luyện chế ma khôi. Lâm Phong mặc dù vô phương sử dụng suất này chủng luyện chế ma khôi thủ đoạn. Tuy nhiên hắn lại tu luyện một loại có thể giám thị nhân hướng đi thủ đoạn. Ma chủng hồn, chỉ cần đem ma hồn chủng tại đối phương thần hồn trong, liền có thể đủ thăm dò đến đối phương nhất cử nhất động. Bất quá loại thủ đoạn này còn không cổ ma ấn ký dùng tốt. Bởi vậy cổ ma tộc cường giả là khinh thường với sử dụng. Tuy nhiên Lâm Phong giờ phút này nhưng có thể dùng tại kiếm đuôi mù trên người. Kiếm đuôi mù, hiện tại thân thể của ta chỗ tiên quốc thí luyện địa. Ta sẽ thả ngươi ra ngoài, bất quá lại sẽ ở thần hồn của ngươi chung gieo xuống ma hồn. Như vậy liền có thể thời khắc nhìn xem đến ngươi hướng đi. Lâm Phong thanh âm như là loại băng, hàn lạnh lùng, ngươi muốn ta làm cái gì? Kiếm đuôi mù mở miệng hỏi một tiếng, hắn cũng không nói gì cự tuyệt, dưới tình huống như vậy. Mặc dù Lâm Phong thật sự muốn tại hắn trong đầu gieo xuống có được phá hư tính uy lực vật, hắn cũng không có cự tuyệt tư cách, tánh mạng của hắn khống chế tại Lâm Phong trên tay, cho nên hắn chỉ là Vấn Lâm Phong mục đích, cùng ta cùng nhau đánh tới Thiên Hà chiến trường đối diện. Từ bên kia cửa ra vào đi ra ngoài, Lâm Phong chậm rãi nói, khiến cho kiếm đuôi mù cặp kia mù con mắt đều hơi khẽ co rút lại xuống. Đánh tới Thiên Hà chiến trường đối diện hắn có thể hiểu rõ. Tuy nhiên, vì sao phải từ lệnh nhất giới mặt đi ra ngoài? Quang mang lóe ra, na, nọ, nhất tôn ma hồn xông vào kiếm đuôi mù trong thức hải. Kiếm đuôi mù không có phản kháng. Rất nhanh, trong đầu của hắn bị, được, Lâm Phong gieo xuống ma hồn. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Phong nhàn nhạt một giọng nói. Sau một lát, này phiến sơn mạch trong không trung nhiều hơn ra lưỡng đạo thân ảnh. Rõ ràng đúng là Lâm Phong cùng với kiếm đuôi mù. Hai người sau khi đi ra, liền trực tiếp dẫm trận tại chỗ hướng phía trước mà đi. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Tiên quốc chiến trường như trước hỗn loạn, tranh phong không ngừng. Lúc này, Tần Giao đám người liền phi thường không may, gặp một đám nhân vật phi thường lợi hại. Một tái, người, thành quy mô quân đoàn. Lúc này Tần Giao quanh thân, từng đoàn kinh khủng hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên. Phảng phất muốn đem trọn phiến hư không đều đốt cháy mà bắt đầu. Đó là tới từ địa ngục hỏa diễm, đem nàng cả người đều bao bọc ở trong đó. Cô gái nhỏ dĩ nhiên còn có loại thủ đoạn này. Chỉ thấy một người trong đó trong đôi mắt hiện lên một đạo cười tà ý, lập tức hai tay ngưng ấn, nhất thời từng đạo kinh khủng hắc sắc hơi thở tràn ngập xuất ra, hướng tới Tần Giao cùng với hộ vệ Tần Giao cường giả quấn quanh mà đi. Này luồng hắc sắc hơi thở hóa thành vô số khí lưu, phảng phất có thể chui vào trong cơ thể con người. Đốt, từng đoàn đen nhánh hỏa diễm hướng tới bọn họ đánh tới. Rõ ràng chính là Tần Giao phóng ra địa ngục hỏa, tuy nhiên lại thấy giờ phút này, vang ầm ầm tiếng vang cuồn cuộn rít gào. Chỉ thấy chung quanh thiên địa hư không, từng tòa kinh khủng cổ núi từ trên trời giáng xuống, điên cuồng hướng tới phía dưới đập phá rơi xuống, muốn đem mảnh không gian này phong đứng lên. Tần Giao công chúa lui ra ngoài, tối sầm dây thừng quân đoàn cường giả thần sắc cứng ngắc. Mấy người kia mi tâm chỗ cũng có ấn ký, chính là Thiên Hà chiến trường một chỗ khác nhân. Thần thông lực lượng quỷ dị đáng sợ này, thủ đoạn rất nhiều. Tần Giao nhẹ gật đầu, thân thể hướng tới bên ngoài phóng đi. Tuy nhiên lại thấy vòm trời bên trên cổ núi không ngừng hướng tới hạ không ầm ầm nện xuống. Khắp thiên địa đều rung chuyển hỗn loạn, muốn đem tất cả mọi người ngăn cách mở ra. Tần Giao quanh người bao phủ địa ngục hỏa đốt diệt tất cả. Lực sát thương tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ. Đây là Hắc Thằng thống lĩnh giữ lại bảo hộ hắn. Nhiếp hồn, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Tần Giao mắt đẹp hướng tới nơi nào đó nhìn lại. Trong lúc đó, chỉ cảm thấy thiên địa hôn ám, thần hồn dao động, trên người địa ngục hỏa đều phảng phất tại chậm rãi dập tắt rơi rụng. Tần Giao, một tiếng quát lên vang vọng tại Tần Giao trong đầu, chấn đắc nàng mãnh liệt run rẩy xuống. Những người khác tưởng muốn cứu viện, tuy nhiên cổ núi điên cuồng giáng xuống, đối phương các cũng đều là tinh anh nhân vật, có thể đánh tới sâu như vậy chỗ, hơn nữa kết hợp thành quân đoàn nhân vật, há có thể không cường đại. Chỉ có thể nói Tần Giao bọn họ vận khí quả thật có chút không may. Đúng lúc liền gặp, nơi này, một đạo tràn ngập mê hoặc thanh âm trực tiếp rung động tại Tần Giao trong thức hải. Tần Giao ánh mắt chuyển quá, lập tức nàng xem đến một đôi tà mị hai mắt, phảng phất muốn đem cả người của nàng thần hồn đều nuốt hết đi vào. Lúc này, trong hư không, lưỡng đạo thân ảnh gào thét mà qua, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, phong thanh cuồn cuộn, hai đạo thân ảnh kia lại đi mà quay lại, ánh mắt hướng tới hạ không trông lại, đúng là Tần Giao. Ông, Lâm Phong thân thể đột nhiên gian, giữa, liền xông ra ngoài, na, nọ, tránh hướng tới Tần Dao đạp đi là người đồng tử trong giây lát co rút lại xuống. Đôi mắt bỗng nhiên hướng tới hư không nhìn lại, cặp kia tà mị đồng tử phảng phất muốn xuyên thấu Lâm Phong con mắt. Tuy nhiên sau một khắc, hắn thấy được một đôi đáng sợ hơn con mắt, tử vong nhãn, từ cặp mắt kia trung phảng phất bắn ra từng đạo tử vong khí lưu, làm cho hắn trong nháy mắt toàn thân đều bao trùm nhất tầng tử khí. Lâm Phong bàn tay hư không run lên, nhất thời từng đạo tử vong cướp kiếm xuyên thấu hư không. Trong khoảnh khắc đâm rách này nhân đầu óc, tốc độ công kích như là như thiểm điện rất mạnh. Kiếm đuôi mù tại Lâm Phong xuất thủ cái kia một khắc hắn cũng đồng dạng xuất thủ. Kiếm quang vô ảnh, đó là nhanh đến cực hạn quang tốc độ. Những người kia nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ thậm chí sẽ không nghĩ tới nhất trung vị hoàng là người có thể phát ra nhanh như vậy kiếm. Nhất kiếm bổ ra công kích của bọn hắn, tách biệt bọn họ thần thông, chọc mù ánh mắt của bọn hắn. Đó là quang tốc độ. Tần Dao thấy bất thình lình biến hóa thần sắc cứng đờ, lập tức ánh mắt hướng tới Lâm Phong bên kia nhìn lại. Mắt đẹp nhất trận thất thần, đó là Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù, hai người bọn họ cũng như này lợi hại. Xa tưởng ngày xưa Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù tại thành chủ bên ngoài phủ trên chiến đài trang cảnh, còn như trước rõ mồn một trước mắt. Nàng thậm chí còn đi khiêu chiến Lâm Phong, nhưng hôm nay nàng đã trải qua không biết bị được bỏ rơi nhiều hơn khoảng cách xa, chỉ sợ hôm nay Lâm Phong có thể dễ dàng đem nàng mạt sát. Mặc dù những nàng đó trong mắt lợi hại cường giả, giờ phút này đều ở bị được Lâm Phong vô tình tàn sát giả. Chiến đấu không có bắt đầu bao lâu liền kết thúc. Lâm Phong thân thể phủ xuống tại Tần Dao trong không trung, ánh mắt hướng tới nàng trông lại. Tại sao cứu ta? Tần Dao nhìn Lâm Phong hỏi. Nàng tựa hồ một mực nhằm vào Lâm Phong. Thay ta chuyển cáo Vương Tiêu một tiếng, ta sẽ nhớ kỹ hắn. Lâm Phong tiếng nói vừa ra, lập tức cùng kiếm đuôi mù cuồn cuộn mà đi, khiến cho Tần Dao có dũng khí thật sâu cảm giác bị thất bại. Có lẽ Lâm Phong cho tới bây giờ liền không có để ý quá nàng như vậy một chỗ ngục thống lĩnh công chúa. Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù trên đường hướng tới thiên hà chiến trường phương hướng cuồn cuộn mà đi. Không ai có thể ngăn cản hắn và kiếm đuôi mù cước bộ. Dọc theo đường đi, bọn họ trên tay lây dính rất nhiều tiên huyết, máu tươi. Không ít tưởng muốn chặn giết người của bọn họ đã bị chết ở tại trong tay của bọn hắn. Thiên hà chiến trường, trong hư không thiên hà như trước là thần bí như vậy không lường được. Dưới đất hoàng tuyền vẫn không có người dám nhập, nhập thì hẳn phải chết. Chỉ có na, nọ, vô số cỗ ngã xuống thi cốt mới hội, sẽ rơi xuống đến hoàng tuyền trong. Lâm Phong cùng kiếm đuôi mù mặc dù đi tới thiên hà chiến trường cũng không có chỉ hoãn hạ bước tiến của mình, cuồn cuộn hướng tới thiên hà chiến trường một chỗ khác đánh tới. Còn không bước qua thiên hà chiến trường chính giữa giới hạn, Lâm Phong còn không muốn cẩn thận hành sự. Ước hẹn 3 năm đã tới rồi. Lúc này thiên hà chiến trường trung cuồn cuộn mà đi, Lâm Phong phun ra một giọng nói ra. Bởi vì bị Vương Tiêu cướp đi, hắn đúng là vẫn còn bỏ lỡ 3 năm ước định cuộc chiến. Cũng không biết nhị sư huynh bọn họ có thể hay không ứng phó được rồi. Mà đã ở đồng thời, Cửu Tiêu Đại Lục Thanh Tiêu Địa, Lâm Phong phân thân tránh hướng tới Chiến Vương Học Viện phương hướng lao tới mà đi. Tự nhiên cũng là vì phó cùng Nguyệt Môn ước hẹn 3 năm. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.